Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 202, đế ấn quyết bốn ấn nhân, góc truyện audio.com, rầm rầm, đế ấn quyết bà ấn phúc địa ấn dung hợp, oanh kích mà đến kia sáu tinh đấu đế giai khác mãnh thú phảng phất cũng là cảm giác được này một trường cường hãn, lập tức kia mãnh thú trên người hiểu rõ hắc mang cũng là càng tỏ ra nồng nặc một vòng vòng như sóng gợn thông thường thực chất tính hắc sắc quang quyền, đem kia gào thét tới kia đại kim hoàng sắc cự trường đều quấn, mà kia thật lớn kim hoàng sắc cự trường trùng kích tốc độ cũng là cấp tốc chậm lại xuống tới, như ở chỗ sâu trong vũng bùn trong. Thôn thiên nạp địa nghịch truyền càn khôn. Quấn, kia sáu tinh đấu đế giai khác mãnh thú trên mặt cũng là lộ ra một mặt ngoan lệ giữ tợn biểu tình, mà kia ma la cũng là sắc mặt băng hàn, ấn pháp biến ảo, chợt quát khẽ một tiếng, chỉ thấy phải một đạo thật lớn năng lượng cự quyền cũng là chậm rãi hiện lên đi ra, mà lúc này, kia mãnh thú linh hồn thân thể đột nhiên run lên, đúng là một phân thành hai, trong đó một đạo trực tiếp bị kia nồng nặc hắc mang đều tan rã, mà mặt khác một đạo, lại lập tức quay đầu thiểm điện bàn quay tiêu viêm bạo bắn đi. Hơn thế đồng thời kia ma la công kích cũng là đã tới. Này mãnh thú, dĩ nhiên là còn có thể đủ đem thân thể một phân thành hai, không chỉ có thể chống đối công kích còn có thể nữa chống đối đồng thời, phân thân công kích trở lại quả nhiên là đáng sợ. Tiêu viêm nhãn thần âm trầm nhìn kia thất tạp phía cuồng bạo ba động bạo lực mà đến thật lớn năng lượng cự quyền cùng với kia hư không trên bước trên mây mà đến mãnh thú tiêu viêm con mắt hơi rụt lui, sau đó, bàn tay lăng không một chảo kia đạo thật lớn năng lượng cự quyền quang mang tại tiếp cận hắn thân thể 10 trượng phạm vi giờ, đó là phịch một tiếng tạc hé đến. Ma la của ngươi công kích đối với ta mà nói cũng không có chút uy hiếp lực. Tiêu viêm cười lạnh nói. Bất quá là cậy vào nhân hàng thuật mà thôi, nếu không phải như vậy ta muốn bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiêu viêm chút nào không cho châm chọc nói. Có thể ủng hữu như vậy cường hãn trợ thủ, bản thân đó là thực lực tượng trưng, bất quá hôm nay, sợ rằng nên khiến ta đem ngươi đánh bại, không, hiện tại ta nghĩ đem ngươi đánh chết. Kia ma la lành lạnh cười, tay áo bào vung lên, hùng hồn đấu khí đó là trồi lên, sau đó ma la thấp sắt có tiếng cũng là vang lên ám hắc thần nghiêu trợ ta đem này liêu chu giết. Kia sáu tinh đấu đế giai khác tựa như nghiêu không phải như mãnh thú linh hồn nghe thế một câu nói lúc cũng là phát ra một đạo đinh tai nhức óc rít gào có tiếng. Sau đó kia linh hồn mãnh thú thân thể run lên kia một cổ hùng hồn lấy có ngập trời sát khí cũng là phá thể ra trực tiếp là bị chuyển hóa làm một đạo sắc bén hắc quang, nhanh như thiểm điện bàn bắn về phía tiêu viêm, tại nơi hắc quang trong, có một loại cực kỳ cường đại ba động. Nhìn thấy kia hắc quang lược đến tiêu viêm nhãn thần trầm xuống, lập tức thi triển ra quỷ dị thân pháp trực tiếp đem này đạo hắc quang lánh đi. Ta xem ngươi có thể trốn bao lâu, kia mãnh thú rít gào một tiếng lúc kia tráng kiện thanh âm cũng là vang lên. Kia thô cuồng thanh âm hạ xuống, kia từng đạo sắc bén hắc quang trong nháy mắt phô thiên cái địa lược ra trực tiếp là đem tiêu viêm quanh thân phạm vi đều bao phủ. Kia ma la thấy tiêu viêm một trường phá hắn công kích lập tức cũng là khóe miệng dâng lên một mạt âm lãnh vẻ, song trường chợt đặt tại không trung hướng về hạ, hai chân vuông góc đứng chồng ngược tại không trung vi thượng xa. Góc truyện audio.com, xa nhìn lại giống như là tại tầng mây lên khởi động đảo bộ. Tại đây đằng quái dị tư thế xuống kia ma la thân thể đột nhiên một nữ, dường như kia triển hoạt miên ca thông thường, tại không trung cấp tốc chuyển động, sau đó, dĩ nhiên hình thành một cái thật lớn một cơn lốc này còn không dừng, nương theo phía này hai cổ một cơn lốc sau khi xuất hiện kia ma la thân thể lần nữa khôi phục đoan chính, sau đó, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non phía cái gì, không bao lâu, một cổ bạch sắc quang vựng xuất hiện, sau đó dần dần lớn lấy có rậm rạp lên. Khắp bầu trời nơi đều là quang vựng, tại quang vựng tối trung gian, lưỡng đạo dường như đèn lồng khổ hắc sắc một cơn lốc tại cấp tốc xoay tròn phía, đợi cho kia nỉ non có tiếng triệt để bình phục thời gian kia ma la thanh âm cũng là đúng hẹn tới, nói. Tuyệt vọng một cơn lốc toái, di thiên chi xa ra. Nương theo phía này một đạo thanh âm hạ xuống, nguyên bản bạch sắc quang vựng bắt đầu chậm rãi phai màu kia đèn lồng khổ hắc sắc một cơn lốc cũng là dần dần vỡ vụn cùng lúc đó, nhàn nhạt hắc sắc cát bụi bắt đầu chậm rãi bay xuống kia nhìn như nâu cát bụi, điều không phải cát bụi, mà là áp xúc tới cực điểm công kích kia mỗi một sắc mặt trần công kích không rất mạnh ước chừng chỉ ở bán đế hay là tối đa tại đấu đế một tinh sơ kỳ cấp bậc thế nhưng, phóng nhãn nhìn lại cũng sổ lấy trăm triệu cây cát bụi bay xuống. Vẻ mặt trần, đối tiêu viêm sản sinh không được bất luận cái gì thương tổn thế nhưng, sổ lấy trăm triệu cây cát bụi công kích cũng đúng vậy. Đối mặt phía bực này dày đặc thế tiến công tiêu viêm sắc mặt cũng là khẽ biến tâm thần khẽ động hùng hồn linh hồn lực lan tràn ra tại kỳ quanh thân hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự tầng. Nguồn truyện, truyện phao, VN, này còn không dừng tiêu viêm rất nhanh thanh âm cũng là vang lên. Viêm hoàng lục giác không linh thuẫn ngự, viêm hoàng lục giác không linh thuẫn hợp. Xuy xuy, hắc quang liên tiếp không ngừng lược đến, nương theo phía phô thiên cái địa rậm rạp cát bụi, cuối cùng bắn tại nơi Tiêu Viêm kia do linh hồn lực phòng ngự cùng với Viêm Hoàng lục giác không linh thuẫn trên, mà ở song phương giao xúc chốc lát, Tiêu Viêm cũng nhận thấy được kia từng đạo hắc quang phảng phất có linh tính thông thường, tại tiếp xúc đến linh hồn lực phòng ngự giờ cũng không có tư tán đi, trái lại là dường như có linh tính thông thường cấp tốc quay nội bộ thẩm thấu mà vào, mượn này ăn mòn phía Tiêu Viêm tinh thần lực. Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, này ám hắc thần nhiêu công kích có lựa chọn thẩm thấu tính, ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng, đối với linh hồn lực thương tổn không nhỏ. Lâm Huyền nhắc nhở thanh âm, đột nhiên tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Tiêu Viêm chống không chi tế, nhìn quan chiến tịch trên áo bào trắng lão giả Lâm Huyền, thấy lão giả bình tĩnh hình dạng, lập tức trái tim chảy qua một tia ấm áp. Không phát hiện bàn, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm gật đầu, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới chiếm thượng phong, lập tức bị này ám hắc thần nhiêu công kích cùng với kia khắp bầu trời hắc sắc cát bụi cấp phá hủy, Tiêu Viêm lần thứ hai, rơi vào rồi hạ phong. Thình thịch, Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt khéo tay rất nhanh mài xa một chút nạp linh nhẫn, sau đó, một đạo tán phía huyến lệ màu sắc cổ xích hiện lên, đúng vậy dị hỏa mãi mãi xích. Dị hỏa mãi mãi xích thoáng hiện ra, nhất thời đem ngày ấy thu được thần bí xích pháp đấu kỹ thức thứ nhất. Huyễn Góc truyện audio.com, ảnh chi xích thi triển ra đến, sắc bén xích ảnh, biến thành vô số xích ảnh, ngạnh sinh sinh đích đem này phô thiên cái địa phóng tới hắc quang đều oanh bảo. Hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nhìn Tiêu Viêm đánh sơ xác tất cả hắc quang, ám hắc thần Nghiêu An thật lớn trong mắt lạnh lạnh càng sâu, An thật lớn Nghiêu thần đột nhiên thật sâu hít một hơi, hai mắt trong, đúng là biến ảo phía các loại màu sắc cực kỳ quỷ dị. Mà ở kỳ hai mắt biến ảo gian, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được ám hắc thần như kia tiêu hao đấu khí thuấn ra khôi phục, ngay cả kia ma la trong cơ thể nguyên bản trải qua đại chiến mà tiêu hao rất nhiều đấu khí, dĩ nhiên cũng là lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục phía. Thế nào khả năng, cảm thụ được ma la cái loại này cấp tốc khôi phục đấu khí, Tiêu Viêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đứng lên. Tiêu Viêm, không phải ám hắc thần như thiên phú kỹ năng, ám hắc thần bồi thượng cổ lưu truyền tới nay kỳ dị ma thú, am hiểu linh hồn ăn mòn cùng với trong nháy mắt khôi phục, người nếu muốn đánh bại kia ma la, đầu tiên liền muốn giải quyết kia ám hắc thần như thiên phú kỹ năng, miễn cho kia ma la lại đem ngươi cấp xanh xanh tha chết. Tại Tiêu Viêm sắc mặt khó coi giờ kia Lâm Huyền nhàn nhạt tiếng kinh hô, đột nhiên tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Cách chương.